Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lệ ngay lập tức khéo léo tiếp lời. Phóng viên Trương, không giấu gì chị, là Kiều tổng của chúng tôi theo đuổi Trang tiểu thư đây. Trước phóng viên Trương ngay lập tức ồ lên, nói. Thì ra là vậy, những bài báo trên Internet đúng là viết vô căn cứ, giống như những bức ảnh được lưu truyền đi trong ngày hôm qua. Nếu hai người là một cặp, thì cư dân mạng không nên nhận xét về hai bạn như vậy. Ngộ Trạch và tôi không quan tâm nhiều đến chuyện này, chúng tôi chỉ muốn sống cuộc sống yên bình của mình. Trang Noãn Noãn nói, bây giờ cô đã hiểu được phương hướng chung, cô biết phải hành động như thế nào. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan tới việc liệu có tìm ra được kẻ sát nhân hại ba mẹ hay không. Tất nhiên cô không dám bát cần. Đúng vậy, hiện tại trên mạng có rất nhiều tin đồn thất thiệt, hai người đừng quan tâm tới. Lúc này, Kiều Mộ Trạch bưng ra hai đĩa thức ăn phong phú, là bữa sáng bổ dưỡng mà anh chuẩn bị. Phóng viên Trương ngay lập tức chụp nhanh dáng vẻ của Kiều Mộ Trạch, Trang Noãn Noãn bước đến, đưa tay đón lấy một đĩa giúp anh. Vất vả cho anh rồi, anh yêu. Trang Noãn Noãn nói xong, nhón ngón chân lên, hôn nhẹ vào má anh trước mặt phóng viên Trương. Kiều Mộ Trạch lập tức nở nụ cười, quẹt nhẹ chiếc mũi xinh xắn, nụ cười trong ánh mắt thật quyến rũ. Ỷ phóng viên Trương vội vàng chụp ảnh, chuyện này rất hiếm gặp. Đương nhiên, lúc này cô mới hiểu được thân mật thế này là cuộc sống thường ngày của bọn họ. Kiều tổng, ngài ăn sáng với Trang tiểu thư trước đi ạ. Dương Lệ nói xong, quay qua nói với phóng viên Trương. Mời cô ngồi xuống, đợi một lát. Được rồi, phóng viên Trương nói xong liền chụp ảnh hai người ngồi trên bàn ăn. Kiều Mộ Trạch không ngăn cô chụp ảnh, anh đưa tay, đút một miếng bánh mì cho Trang Noãn Noãn. Trang Noãn Noãn có chút ngại ngùng, há miệng ăn, cảnh này cũng được ghi lại. Đây là tin độc quyền, ai đăng thì người đó chắc chắn sẽ có lượt truy cập khủng. Bây giờ một đống chuyện lùm xùm về hai người bọn họ trên mạng, cô phải lật ngược tình thế, để đội quân dân cư mạng thấy rõ họ vốn là một cặp ngọt ngào, có gì mà đáng bị phi báng vậy. Sau khi Trang Noãn Noãn và Kiều Mộ Trạch ăn sáng xong, họ ngồi trên ghế sofa. Kiều Mộ Trạch ngay lập tức ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, nói với phóng viên Trương. Làm phiền phóng viên Trương rồi, vốn là tôi không động tới những chuyện như thế này, nhưng nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của bạn gái tôi. Tôi hy vọng chị có thể giải quyết chuyện này. Anh yên tâm, Kiều Tổng, tôi nhất định sẽ cho mọi người biết sự thật. Còn nữa, hai người thật xứng đôi, thật ngọt ngào. Noãn Noãn là người tôi trân trọng nhất. Tôi không cho phép ai dám nói nửa câu không tốt về cô ấy. Nếu ai dám đặt điều gì trên mạng, tôi sẽ kiện bất cứ lúc nào, để chứng minh thanh danh của vợ tương lai. Câu vợ tương lai khiến Trang Noãn Noãn vốn đã sững sờ trong vòng tay anh, lại trở nên cứng đờ, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông này. Nhưng trong ánh mắt của người đàn ông này, nó không giống như đang diễn chút nào, mà là sự nghiêm túc. Phóng viên Trương lập tức hiểu ra và cảm nhận được sự tức giận của vị chủ tịch này. Cô chụp thêm vài tấm ảnh hai người đang âu yếm nhau trên ghế sofa rồi đứng dậy nói. Kiều Tổng, anh đừng lo, bây giờ tôi đã biết sự thật rồi. Tôi nhất định sẽ cho công chúng biết sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dương Lệ đưa phóng viên Trương ra ngoài, Trang Noãn Noãn đang nép vào vòng tay của người đàn ông, ngay lập tức ngồi thẳng. Có chút ngượng ngùng hỏi, anh vừa rồi nói là vợ tương lai, anh nghiêm túc hay là nói đùa cho vui? Cô mong tôi nghiêm túc hay đùa đây? Ánh mắt của Kiều Mộ Trạch nhìn cô, Trang Noãn Noãn không khỏi nở nụ cười. Đương nhiên hy vọng anh đang nói đùa. Mặt người đàn ông hơi trầm xuống, anh ta đứng dậy nói. Đúng vậy, tôi đang đùa, đừng tin thật. Trang Noãn Noãn sững sờ, sao bóng lưng của anh ta giống như đang tức giận thế kia. Trang Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm, nếu phóng viên Trương công khai chuyện này lên mạng, thì ngay lập tức mối quan hệ của cô và anh ta sẽ bị công khai. Cô không khỏi lo lắng là Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến, vì chuyện này xảy ra đột ngột nên cô không thể giải thích với hai người họ. Làm sơ niệm thì dễ nói thôi, nhưng mối quan hệ của cô với hai thành viên này hơi không tốt. Hay, chỉ có thể để sau này tìm cơ hội giải thích cho họ thôi. Trang Noãn Noãn trở về phòng, bắt đầu cầm điện thoại lướt đọc tin tức. Cô cũng hy vọng sau khi phóng viên Trương công bố tin này, sự việc này sẽ gây ra hiệu ứng thế nào? Liệu nó có giải quyết được sự hiểu lầm của cư dân mạng về cô? Vừa rồi cô nghĩ mình đã làm rất tốt. Cách Trương,